Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 663 ích kỷ đấu pháp. Ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không sai chữ? Gọi treo máy, lớn Am Thuần kinh ngạc đáp một câu. Bởi vì Hạ Tân oai oai bị đá rớt, cho nên chỉ có thể đánh chữ. Ta không có sai, thực sự. Ngươi treo máy à, loại người như ngươi đánh rừng có hay không cũng không kém là bao nhiêu. Lớn Am Thuần cảm giác đầu tiên chính là người này điên rồi sao? Cư nhiên nói ra những lời này, trận trước còn chưa phải là dựa vào ta grip carry. Hạ Tân giải thích câu, loại người như ngươi, bất quá là giả carry mà thôi. Không ngừng tàn thực tuyến thượng kinh tế, ăn binh tuyến, áp binh tuyến. Cướp người đầu, chỉ để ý chính mình phát dục, hoàn toàn không để ý tới tuyến thượng kinh tế cùng an toàn đánh rừng. Loại này đánh rừng có ích lợi gì? Có ngươi ở đây, cũng chỉ sẽ làm tuyến thượng đồng đội càng khó đánh mà thôi. Không phải ai cũng có thể chờ ngươi phát dục thành boss. Để cho ngươi carry, vì sao có vẻ ngươi carry? Bởi vì đồng đội cũng làm cho ngươi lộng băng. Một đôi so với, người tự nhiên có vẻ carry, ta muốn không có đoán sai, đánh quý danh, người nên lão bị mắng a. Bình thường đùa ước đoán đều là biệt hiệu, cũng liền biệt hiệu có thể chi trì loại người như ngươi carry phương thức. Có vẻ ngươi nghiêu bê, cùng bằng hữu vẫn như thế chơi, ngươi quá ý đi, không phải cảm giác mình rất ích kỷ sao, kỹ thuật không được tốt lắm. Đoạt tiền nhưng thật ra vô cùng lưu loát. Hạ Tân mấy câu nói đó, ở giữa hồng tâm, cũng là bởi vì lớn Am Thuần người qua đường cục chơi đại sư này hào. Luôn bị mắng, hắn bình thường chỉ có không phải chơi. Thông thường đều là chơi biệt hiệu tàn ác với người. Quý danh liền chính là một cái cho người xem mặt tiền của cửa hàng. Số nhỏ nói hậu kỳ hắn vẫn có thể carry. Dù sao hắn thực lực còn có một chút, nhưng nếu như ở đại sư cục, hắn như vậy thì thường đem đồng đội lộng vỡ. Cao đoan trong cục, một lớp binh tuyến kinh nghiệm, tiền tài, vậy cũng là khá quan trọng, nhất là như vậy đầy. Còn bị đối phương khống ở tuyến nói, tuyến thượng liền tổn thương thấu, muốn thắng, còn phải dựa vào đồng đội tự thân ngạnh thực lực gánh vác. Lớn Am Thuần nuốt ngụm nước miếng, trong lòng rất là kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỉ đánh qua một bả, đã bị Hạ Tân nhìn xuyên thấu qua thấu, lại còn nói một điểm không có kém. Trên thực tế cái này chính là cao thủ cùng người kém cỏi giữa phân biệt. Hành gia đưa tay liền biết có hay không, Hạ Tân bản thân là cao thủ, nhất lại là cái kỹ thuật lưu cao thủ. Ánh mắt tự nhiên đặc biệt xảo quyệt, liếc mắt là có thể nhìn ra người khác đấu pháp cùng vấn đề. Hạ Tân lời nói, tự nhiên cũng bị ngoài màn hình một đống khán giả thu hết vào mắt. Một ít hơi chút mang một ít đầu óc khán giả suy nghĩ một chút. Cảm giác đúng là hắn nói như vậy, lập tức đưa tới người xem cộng minh. Lớn Am Thuần dường như vẫn là thích bẩn tuyến thượng binh. Bẩn hết đi liền. Hoàn toàn không tuyến ống trên chỗ mã, còn nói là bang đẩy tuyến. Đúng vậy, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là, mặc dù không nói nhất định khiến đầu người, nhưng hắn luôn thích tốc biến cướp người đầu. Còn đoạt cần chỗ mã S, AP đầu người, thì ra là vậy, thảo nào thỉnh thoảng đánh mấy lần đại sư cục, đều là lấy chồng mắng nhau thu chàng. Cảm giác hắn cũng là bởi vì như vậy đổi từ nhỏ số. Thật là ích kỷ đấu pháp. Hoàn toàn mặc kệ người khác. Ngoặc kép chấm chấm. Lớn Am Thuần vừa nhìn những thứ này đạn mạc. Lúc đó liền hoảng hốt. Rất là chột dạ. Đây đúng là hắn trước sau như một ích kỷ đấu pháp. Thua cũng không cái gọi là. Chỉ cần mình số liệu đẹp là được. Chính mình nghiêu bê là đủ rồi. Những người khác thế nào hắn cũng không đáng kể. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói thế với hắn đâu. Bây giờ bị Hạ Tân trước mặt vạch, dẫn theo sóng nhịp điệu, nhất thời vừa thẹn vừa giận. vô cùng tức giận, hô hấp đều dồn dập rồi. Trên thực tế, Hạ Tân lời này cũng nói chúng trên trung bình tâm tư của hai người. Bọn họ cũng bị ô uế không ít binh, nhưng người nào gọi nhân ra là đội ngũ này trong lớn nhất hoạt náo viên đâu. Xem nhân số ước đoán so với bọn hắn bốn cái cộng lại còn nhiều hơn. Hơn nữa đẳng cấp cũng cao, bọn họ tự nhiên cũng không dám nói nhiều một câu. Bây giờ bị Hạ Tân vừa nói như vậy, trong lòng thật ra thì vẫn là rất hả giận. Bất quá, ngoài mặt vẫn là muốn giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, giữ gìn lớn am thuần đích thực dáng vẻ. Dù sao một cái chỉ là không có danh tiếng gì tay mơ, một cái nhưng là bọn họ trong đội ngũ lớn nhất hoạt náo viên. Lớn am thuần nổi giận chồng chất chất vấn, ngươi cho là mình rất lợi hại phải không? Ngươi một cái thanh đồng, có tư cách gì chỉ trích ta? Đệ nhất, mặc kệ ta lợi hại hay không, đều có tư cách chỉ vào loại người như ngươi bán đội hữu ích kỳ đấu pháp. Đệ nhị, ta quả thực so với ngươi lợi hại. Thực sự, ngươi treo máy à? Nhìn không có ngươi cái này đánh rừng, có phải hay không cũng có thể thắng? Ha ha ha, thực sự là cười chết người. Trên một bả hai giang mười nhân, lại có khuôn mặt nói loại này nói khoác mà không biết ngượng nói. Hiểu hiểu, ngươi từ đâu đưa tới như thế cái thú vị đùa so với một ít người ái mộ trung thành đã ở giữ gìn giả lớn am thuần. Người này điên rồi sao? Một cái trên một bả, hai giang mười nhân, hắn ở đâu ra tự tin? Hắn là không phải cho rằng lấy cái tên gọi yêu hàng đêm là có thể cùng quốc phục đệ nhất yêu đêm cài đặt quan hệ rồi. Lập tức từ thanh đồng một, biến thân quốc phục đệ nhất. Ha ha ha, cười ngạo ta, đây là đâu cái tiểu hoạt náo viên, muốn mượn này đồn thổi lên chính mình à? Đại gia đừng để ý đến hắn. Chúng ta vĩnh viễn trông đỡ lớn am thuần, người này quá hèn hạ, như vậy thêu dệt chuyện, muốn cho chính mình nổi danh. Hoàn hảo lão tử sáng suốt, liếc mắt một cái thấy ngay, coi như lớn am thuần đấu pháp không tốt, cũng không phải món ăn này so với có tư cách bước bước. Các huynh đệ, phá hắn, bảo cái này ngớ ngẩn, về sau không dám chơi trò chơi nữa. Không phải cùng lớn am thuần học kỹ thuật, biết là nói bậy bá đạo, con bà nó, đáng đời cả đời thanh đồng. Lớn am thuần vừa nhìn còn có nhiều như vậy khán giả giúp đỡ chính mình, hơi có chút an tâm, cũng không cần chính mình nói chuyện, đã có người ái mộ giúp đỡ. Mắng cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, sinh hoạt không thể tự lo liệu. Nhất thời cười lạnh nói, ha ha. Thật biết nói à, đáng tiếc ngươi thao tác, ý thức theo không kịp, ngươi cũng chính là một miệng cường vương giả. Hạ Tân đạm nhiên trả lời, có theo hay không được với, ngươi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Tiện thể, ngươi có thể hào hào học một chút chơi thế nào cao đoan cục, giúp thế nào trợ đồng đội. Hào hào hào, có ý tứ, ta ngược lại thật đúng là muốn nhìn ngươi làm sao bốn đánh năm rồi. Ngươi là thật đem mình làm yêu muộn rồi đúng vậy. Có gió con cái kia 998 diễn viên. 4-6 còn thắng APDO. Lớn am thuần rất rõ ràng. Ngược lại thi đấu cũng không khả năng so với đến cuối cùng. Hiện tại ngay trước nhiều người như vậy, hắn bị Hạ Tân lộng bị mất mặt, tự nhiên rất không cam tâm. Hơn nữa đối phương của hắn nhân khí cũng rất đau đớn. Đều có chút khán giả trực tiếp đi. So với thi đấu, hắn hiện tại phải ưu tiên đem bãi tìm trở về, làm cho đại gia biết đây chính là một nói bậy, ăn nói lung tung đùa so với, nhờ vào đó vãn hồi khán giả đối phương lòng tin của mình. Lớn am thuần một tiếng đáp ứng, được a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không chân tướng ngươi thổi xấu như vậy so với. Có thể ngươi nếu như làm không được làm sao bây giờ? Làm không được ta liền thừa nhận mình ngớ ngẩn. Trước mặt mọi người xin lỗi ngươi. Đây là ngươi muốn à? Không sai, đây đúng là lớn am thuần hiện nay nhất kết quả mong muốn rồi. nếu để cho khán giả chứng kiến, Hạ Tân cái này phách lối sắc mặt cuối cùng ngược lại bị hắn chữa phục. Hướng hắn nói xin lỗi, cố gắng đối phương của hắn nhân khí đề thăng còn có trợ giúp đâu. Tốt, ta cứ nhìn rồi, nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực. Lời này, làm cho đường trên tiểu, cùng đường giữa lão tặc nóng nảy. Không phải đâu, am thoạc ta, ngươi đừng cùng người ta bực bội a. Chúng ta cái chuôi này phải thua làm sao bây giờ? Chính là, hắn một cái thanh đồng biết cái gì? Chúng ta còn muốn thắng tranh tài a. Trong lòng hai người mặc dù đối với lớn am thuần cũng là hơi có bất mãn. Bất quá vẫn là muốn tranh lấy càng nhiều hơn ở khán giả trước mặt cơ hội lộ mặt. Dùng cái này tăng cho hấp thụ ánh sáng độ, đề cao nổi tiếng lấy chồng khí. Lớn am thuần sảng khoái trả lời. Yên tâm đi, hắn không phải chê ta ăn tuyến thượng binh tuyến, cướp người đầu sao, cái chuôi này ta sẽ không đi tuyến thượng, cũng không ganh rồi, ta liền offline, chuyên tâm soát rừng, ha ha, bang tuyến thượng ganh lại còn trách ta soát binh, làm, cái này ngớ ngẩn thật đúng là tóc cũng đều không hiểu. Ta rõ ràng là giúp đỡ đẩy tuyến, yên tâm, đến khi 20 phút. Các ngươi không được, ta sẽ đi ra cứu chàng. Ân, hắn đã tưởng tượng thấy đến lúc đó chính mình. Cuối cùng biết lấy một bộ người thắng tư thế hóa trang lên sân khấu. Cứu vớt đội ngũ với trong nước lửa rồi. Đương nhiên, có thể cứu vớt là tốt nhất. Không cứu vớt được cũng không cần gấp. Ngược lại có một kẻ ngu si bối nồi. Chính mình hai bên không lỗ lã. Tiểu cùng lão tặc hai cái tiểu hoạt náo viên tuy là còn muốn nói điểm cái gì. Bất quá chứng kiến lớn am thuần đã quyết định, cũng không dám nhiều lời, chỉ sợ đắc tội nhân ra. Tô Hiểu Hàm thêm vào mở ra một ti gian phòng đem Hạ Tân kéo vào. Hỏi, ngươi làm gì thế muốn như thế xong đâu? Hắn đều đáp ứng rồi. Hảo hảo đánh xong một bà không phải tốt sao? Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Đây cũng không phải là có gọi hay không hết một thanh vấn đề. Ta không ngại hắn ngay từ đầu cũng không cần ta. Nhưng ta chán ghét loại này lật lọng. Nước đã đến chân đem ta đá. Còn buộc ngươi đáp ứng tiểu nhân tác phong. Cho nên ta sẽ không theo hắn cùng nhau đánh. Nhưng đáp ứng rồi Hiểu Hàm muốn dẫn nàng thắng. Cho nên Hạ Tân cương liệt kiến nghị đối phương treo máy. Căn bản không cần loại lũ tiểu nhân này. Hơn nữa, người như thế, Hạ Tân rõ ràng nhất. Kim cương tiêu chuẩn, có điểm kỹ thuật, đáng tiếc cao không tới. Thấp không xong, còn tự cho là lợi hại không được. Chính mình thua vĩnh viễn là đội hữu nồi. Thắng, vĩnh viễn là bởi vì mình carry. Không phải giáo huấn một chút hắn. Hắn liền không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Chỉ hận cái này gà mái vẫn là am thuần, không phải người đối diện. Tô Hiểu Hàm bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi đã đáp ứng rồi. Vậy cứ như vậy đi. Bất quá, ta cực kỳ cải bắp. Ta có thể không dám hứa chắc có thể thắng. Không có việc gì, ta vừa lúc có chuyện phải nhắc nhở ngươi. Thắng là khẳng định, Hạ Tân đối với thắng lợi không có chút nào hoài nghi. Tuyệt đối tự tin. Song phương tiến nhập ban chọn, hoạt náo viên thí sinh cùng đội ngũ thí sinh bất đồng. Đại bộ phận hoạt náo viên đang suy nghĩ trận nhung cơ chế trước. Biết ưu tiên lo lắng mình sở trường anh hùng. Có tuyệt đại bộ phận hoạt náo viên đều là chỉ am hiểu một hai anh hùng. Làm cho hắn chọn một không am hiểu anh hùng cao đối phương anh hùng. Còn không bằng chọn một am hiểu đánh đâu. Hạ Tân ở Lam Sắc Phương. Làm sắc phương đường trên Melfi, đối phương tử sắc phương Chindemer, đánh rừng, Grit vs Kindred, đường giữa, LeBlanc vs Hồ Ly, phụ trợ, Tô Hiểu Hàm ở Hạ Tân dưới sự yêu cầu tuyển Soraka. Đối phương còn lại là đầu châu, S, Hạ Tân sử dụng Ven, đối phương còn lại là Lucian, đội hình thoạt nhìn tạm được. Thế nhưng vừa vào trò chơi, Hạ Tân rất nhanh phát hiện một cái bị chính mình sơ sót vấn đề. vừa mới chỉ lo muốn dạy dỗ con này chim to, đều quên máy vi tính vấn đề. Thẻ, vẫn là rất thẻ, trên một bà cũng là bởi vì quá thẻ, mới đưa đến hạ bộ băng bàn. Cái chuôi này lại còn là giống nhau thẻ. Cái này muốn thế nào làm? HEYANGE gạch nối dấu lớn chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.